Sát Vương, chương 204, linh hồn thêm cứng cỏi. Góc truyện audio.com. Theo tiếng quát chói tai của Đường Tiêu Đạo, phù triện màu đen lập tức xuất ra Âm Xiên Vương, tiếng gầm kịch liệt vang lên. Âm Xiên Vương động tay một phát, lấy cứng trọi cứng, điên cuồng công kích những hỏa vân này, có ý đồ khai thông một con đường để cho hai đạo phù triện có thể nhanh chóng tiến vào trong dung nham địa hỏa. Theo hướng về phía bên trong tầng hỏa vân đột kích, thân ảnh của Âm Xiên Vương dần trở nên phai nhạt, hiển nhiên đạo phù triện màu đen đang được lực lượng cường đại bao phủ hết, mà Âm Xiên Vương thì bám vào thần hồn của Đường Tiêu một mực nhẫn nhịn đau khổ dày vò trong nháy mắt, khiến cho Đường Tiêu toàn thân gặp một ảo giác, toàn thân nát bấy. Linh hồn cứng cỏi trọn đời bất diệt tới đây, là vì ta chinh phục, chinh phục. Đường Tiêu giống lên một tiếng, xua đi tất cả yếu ớt và hoài nghi của bản thân. Một lần nữa nổi lên vạn phần dũng khí và tin tưởng. Thắng lợi ở phía trước, thời điểm này hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mắt nhìn thấy đạo phù triện màu đen biến ảo thành Âm Xiên Vương càng trở nên mờ nhạt. Tầng hỏa vân cũng một mực bao trùm hơn nữa ý chí của Đường Tiêu, cho dù kiên định lại linh hồn cứng cỏi cũng khó có thể đột phá. Bởi vì tầng hỏa vân triệt để vây quanh cục diện vạn lôi oanh đỉnh sắp xuất hiện. Tuy nhiên cục diện ác liệt như vậy, đột phá đã không còn hy vọng quá lớn, còn gì phải lo lắng. Buông tay đánh cược một lần cho mình sinh cơ cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Từng là một sát thủ tín niệm là đảm bảo cho tất thắng, cho dù hy vọng thành công có một phần vạn. Đường Tiêu cũng không thể buông tha. Hỏa vân tinh linh rất lợi hại sao? Tầng hỏa vân rất lợi hại sao? Hỏa vân lôi điện rất lợi hại sao? Không chém giết một hồi làm sao có thể biết được? Hào khí của Đường Tiêu lập tức trung thiên, sợ hãi rụt rè không phải là bản tính của hắn. Đại sự muốn thành công thì cần phải trải qua đau khổ mà người bình thường không chịu được. Vượt qua nguy hiểm mới trở thành cường giả chân chính. Quỷ viên hào, bày ra cho ta. Đường Tiêu giống lớn một tiếng, thu hồi phù triện màu đen của Âm Xiên Vương, sau đó ba đạo phù triện tung bay. Ở trong hỏa vân tầng chiếm những vị trí nho nhỏ xung quanh, vô số hỏa vân tinh linh dương nanh múa vuốt đánh tới. Muốn đem ba đạo phù triện này nuốt chửng vào bụng của chúng. Muốn nuốt chửng ta, ta còn muốn nuốt chửng các ngươi. Xem ai lợi hại hơn. Tuyền qua chu sát trận. Đường Tiêu một lần nữa giống to, ba đạo phù triện kết hợp với nhau ở hỏa vân tầng tạo thành một vòng xoáy không hiểu được. Vòng xoáy một khi hình thành thì sẽ điên cuồng mà vận chuyển, ở trong hoàn cảnh hung hiểm lưu lại khí thức là một chuyện ngu xuẩn. Càng nhiều hỏa vân tinh linh chạy tới, đại bộ phận bị cuốn vào tuyền qua chu sát trận. Bọn chúng điên cuồng giãy giụa, một bộ phận khá thi xoay quanh tuyền qua chu sát trận liều mạng tiến hành công kích ra bên ngoài. Nhiều khi Đường Tiêu cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa. Thần hồn thống khổ mệt mỏi đến cực điểm, loại cảm giác này giống như là cương châm đâm vào, làm cho thân thể như muốn được nấu nhừ. Đọc truyện online mới nhất ở choang, com lôi điện hủy diệt chi nguyên, đồng thời cũng sáng tạo ra chi nguyên mỗi tấc địa hỏa lôi điện ba đạo phù triện tới tiến tới biên giới sinh. Diệt một bộ phờ nập phù triện thậm chí bị đánh tan thành khói bụi, nhưng kỳ tích cũng có một bộ phận phù triện bắt đầu hấp thu điện quang thoát thai hoán. Cốt giống như càng cường đại hơn. Sau một hồi gian khổ rằng co, Đường Tiêu đã mệt mỏi đến cực hạn. Nhiều lần hắn cũng không nhịn được mà nói với bản thân của mình. Cho dù buông tha cho lần sau sẽ có cơ hội đột phá, hoặc là sau khi trở về tu dưỡng một thời gian ngắn ăn địa nguyên đan đột phá cũng được. Nhưng thân cả đời làm sát thủ, ở kiếp trước chịu bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu đường mạo hiểm. Hắn không phải cắn răng kiên trì hay sao? Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ nhu nhược trong lòng, kiên trì đến cùng, chiến đấu đến cùng, tuyệt không thể bỏ. Theo ý chí của Đường Tiêu một lần nữa kiên định, mấy địa hỏa lôi điện bị gột rửa cũng trở nên long lanh trong suốt hơn. Đột phá địa nguyên cấp cũng là xâm nhập vào trong lôi điện địa hỏa. Cùng địa nguyên ngưng luyện cùng một chỗ, triệt để khu trừ tạp chất bên trong phù triện, khiến nó trở nên thuần sắc và mạnh hơn. Phù triện của Đường Tiêu đã mạnh lên gấp bội, thậm chí còn biến đổi sắc màu, tựa hồ ý nghĩa cho mấy phù triện này đã toàn bộ tấn cấp tới địa nguyên. Tuy nhiên một võ giả nhân nguyên muốn hoàn toàn tiến vào địa nguyên thì phải sở hữu tất cả phù triện hoàn thành tẩy lễ hiện tại đường tiêu ngoại. Trừ mấy phù triện dị thường lớn mạnh, những cái khác đều ảm đạm yếu nhược vô cùng, vẫn cần trợ giúp để trở nên mạnh mẽ. Nuốt nuốt nuốt, đường tiêu một lần nữa gào lớn. Tiếp tục toàn lực thôi động tuyền qua chu sát trận, đem hỏa vân tinh linh xoắn giết ở trong trận, đem toàn bộ tinh hoa địa nguyên của chúng chiết xuất làm. Cho những phù triện yếu ớt càng trở nên cường tráng. Phù triện óng ánh xuất hiện bên cạnh tuyền qua chu sát trận ngày càng như từ lúc đầu có mấy cái biến thành 10 cái, sau đó là mười mấy hai mươi mấy cái. Nương theo sự tăng lên của phù triện, tuyền qua chu sát trận ngày càng trở nên lớn mạnh. Lúc trước tuyền qua chu sát trận mất nửa phút mới chu sát được một hỏa vân tinh linh, hiện tại chỉ cần nửa giây là được rồi. Dưới sự cường đại của hỏa vân, tuyền qua chu sát trận không chỉ không bị chôn vùi mà ngày càng trở nên lớn mạnh. Hỏa vân tinh linh hiện tại cho dù không kích được thiết điểm của tuyền qua chu sát trận nhưng không thể làm nó dao động mảy may. Đường tiêu biết rõ những hỏa vân tinh linh này lúc này không cách nào xúc phạm tới hồn của phù triện nữa. Chỉ càng làm cho hồn của phù triện cường đại hơn mà thôi. Trong chốc lát hỏa vân tinh linh bỏ chạy tứ tán, nhìn bọn chúng bỏ chạy đường tiêu cũng không đuổi theo, hiện tại hắn chỉ có một khát vọng mãnh liệt, đó chính là xuyên qua lòng đất tiến hành tẩy lễ dung hợp cùng địa nguyên. Đã không còn hỏa vân tinh linh ngăn trở, ba đạo phù triện của đường tiêu càng ngày càng óng ánh, một đường đâm vào bên trong địa hỏa dung nham. Ba thanh âm vang lên, giống như ba giọt nước tung tóe rơi vào nồi chảo. Vừa tới bên trong dung nham của địa hỏa, đường tiêu cảm nhận được sự lợi hại của nó, cơ hồ muốn lập tức hủy diệt hòa tan địa hỏa vào bên trong. Căn cứ theo trí nhớ của Trung Lam và Lưu Đình lưu lại thì phù triện thần hồn đầu tiên đi vào trong dung nham địa hỏa không thể dừng lại quá lâu. Nếu không sẽ dễ dàng nổ tung làm cho hồn phi phách tán, cảm thụ một lúc sau đường tiêu phải thối lui để cho phù triện có thời gian thích ứng. Cách chương.